Chương 358, quyết không để ngươi tổn thương. Núi tuyết phía trên, gió lạnh điên cuồng gào thét, Thái Diệm cùng Khương Ly giằng co mà đứng. Khương Ly, gọi ngươi linh một trận chiến. Thái Diệm trực tiếp mở miệng, hướng Khương Ly phát ra khiêu chiến. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, bước chân hướng bên cạnh quơ nhẹ, lấy thân thể của mình, ngăn trở lục giới. Thái Diệm ánh mắt đột nhiên lạnh, nhìn chằm chằm Khương Ly phun ra nuốt vào hàn mang. Lấy ngươi năng lực, đi đến một bước này, đã đủ. Ngươi luận đạo con đường, liền tổng kết ở đây đi. Thật cuồng A đạo môn bên ngoài, vô số người quan chiến trong nội tâm, nhộn nhịp thầm nghĩ. Khương Ly theo luận đạo bắt đầu, đã nhiều lần thể hiện ra nàng siêu cường chiến lực, thế nhưng Thái Diệm vẫn như cũ đối nàng mười phần khinh thị. Thái Diệm đã là vương cảnh đỉnh phong cường giả, cũng khó trách sẽ như thế cuồng ngạo. Có người nói, vương cảnh đỉnh phong thì thế nào gặp được Khương Ly, đồng dạng sẽ thua Ôn Mập Mạp khịt mũi coi thường, hắn đối Khương Ly có mù quáng tự tin. Cắt đám người xuýt một tiếng. Khương Ly là rất lợi hại, thế nhưng Thái Diệm quân cu nở dê tuyệt đối không kém a hắn nhưng là đứng tại Tây Hoang vương cảnh thiên kiêu bên trong đỉnh nhân vật. Làm sao không phục Ôn Mập Mạp trước mắt, lập tức cười híp mắt nói, cái kia nếu không, lại mở một tràng cược hắc hắc, Mập Mạp chết bầm. Lại muốn âm chúng ta ngươi cùng Khương Ly đến cùng là quan hệ như thế nào hay là nói, ngươi biết nội tình gì có người thăm dò. Ôn Mập Mạp lại lộ ra một cái thần bí nụ cười, Phật nói, không thể nói. Uy, Mập Mạp, ngươi nếu thật muốn mở song bạc, vậy ngươi khẳng định muốn bồi liền quần đều thoát. Đây chính là linh đấu, Khương Ly mạnh hơn thì có ích lợi gì nàng cái kia linh, trừ một bộ đẹp mắt túi ra bên ngoài, nơi nào có nửa điểm chiến lực có người trêu chọc. Thế nhưng là Khương Ly không nỡ để hắn xuất chiến a tiếng chế nhạo, lập tức truyền đến. Lên tiếng trước người kia nhưng hừ lạnh một tiếng, kia là phía trước, đụng tới đều là một ít nhân vật. Bây giờ đụng tới Thái Diệm, các ngươi cảm thấy, Khương Ly còn có thể như phía trước như vậy nhúng tay linh đấu hắn cái này một nhắc nhở, đám người nhộn nhịp gật đầu. Ôn Mập Mạp lông mày lắc một cái, đứng tại trên mặt bàn, chống lạnh nói, La Ho Tư lưng tựa núi vàng núi bạc, sẽ sợ bại bởi các ngươi đến bắt đầu. La Ho Tư lần này còn là áp Khương Ly thắng nhà hắn tiên chủ dẫn tới linh, như thế nào lại là hàng thông thường hắn lười nhắc cùng một đám các ngươi tranh luận cực thì cực lần này, La Ho Tư nhất định phải đem phía trước thua cho thắng quay lại nếu là lần này liền Thái Diệm quân đều thua cho Khương Ly, ta liền tin tưởng kỳ tích Mập Mạp, bắt đầu phiên. Giao dịch mới đánh cược, tại màn trời phía dưới thành trì bên trong, vô cùng náo nhiệt tiến hành. Mà tại đạo môn bên trong, luận đạo bên trong, cái kia trắng ngần núi tuyết đỉnh, Khương Ly vẫn như cũ đứng tại lục giới trước mặt, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Giống Thái Diệm bên người thánh thú, lại lần nữa phát ra khiêu khích gầm thét. Thái Diệm kiêu căng ánh mắt hướng Khương Ly đảo qua đi, làm sao ngươi không dám? Khương Ly câu môi cười lạnh, chính là một đầu xuất sinh, không cần dùng ta linh xuất thủ. Ân Thái Diệm ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, sát phạt chi khí giống như cơn lốc, từ trên người hắn tuôn ra, hướng Khương Ly càn quét. Thái Diệm vừa ra tay, chính là khủng bố mà lực lượng cuồng bạo, phảng phất muốn xé nát tất cả. Lực lượng kia bên trong, còn mang theo ly hỏa điện đặc hữu cực nóng khí tức, nướng đến băng tuyết cũng bắt đầu hòa tan thành nước. Cường thế rảo sát lực lượng, nhào về phía Khương Ly. Khương Ly tóc dài bay lên, tại nàng quanh người lôi quang lấp lóe, không ngừng tan rã Thái Diệm công kích lực lượng. Bành bành bành hai người va chạm, mười phần kịch liệt, dẫn đến trên tuyết sơn tuyết động, cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Nhưng, Thái Diệm vẫn như cũ cùng Khương Ly kịch chiến, đem từng mảng lớn tuyết lở coi là không có gì. Nuốt hắn đột nhiên, Thái Diệm hướng Thánh Thú Linh hạ lệnh. Tiếng gầm gừ, theo Thánh Thú Linh trong miệng tuôn ra, trên người nó hỏa diễm phảng phất lớn hơn một vòng, trực tiếp hướng Khương Ly sau lưng lục giới đánh tới. Lục giới đã mở mịt đứng tại chỗ, bất động cu nở dê không hoàn thủ. Cút ba nhờ Khương Ly hét to, bước ra thoát ly cùng Thái Diệm chiến đấu, cấp tốc hồi viên. Xuất hiện tại thánh thú cùng lục giới ở giữa, không chút do dự vung ra một quyền, trực tiếp đánh vào thánh thú phần bụng. Ngao bất ngờ không đề phòng, thánh thú nhận cái này một bạo kích, bị Khương Ly một quyền đánh bay. Ly hỏa điện thánh thú linh, bị Khương Ly như thế chèn ép, khiến Thái Diệm ánh mắt biến đến ám trầm đáng sợ. Hắn nhảy nhập hư không bên trong, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hỏa diễm trường thương. Thanh trường thương kia đột nhiên ở giữa rời khỏi tay, hướng phía Khương Ly cùng lục giới bạo kích mà đi. Hoa mỹ ánh lửa, va cờ thờ pha bờ ơ u chờ y, khí thế hung hùng, sắc ý lăng nhiên. Chỉ là tại màn trời vẻ ngoài chiến đám người, đang nhìn đến một màn này lúc, đều thần sắc hoảng hốt, lòng sinh sợ hãi. Có thể nghĩ, liền tại trong cuộc chiến cương ly, thừa nhận khí thế đáng sợ cỡ nào. Hỏa diễm trường thương, tại không trung tăng vọt, hóa thành mấy chục trượng, đâm xuyên hư không, nháy mắt đi tới Khương Ly trước mặt. Khương Ly trong lúc vội vã, triệu hồi ra Chu Tà, nghiêng người chọn kiếm. Con Chu Tà đâm vào hỏa thương bên trên, chấn động to lớn, chấn động đến Khương Ly rách gan bàn tay, máu tươi chảy ra. Thanh trường thương kia thoáng cải biến góc độ, theo nàng bên cạnh đâm ra. A, nguy hiểm thật, màn trời bên ngoài, đám người nhìn đến kinh hồn táng đảm. Giống cùng lúc đó, bị Khương Ly đánh lui Thánh Thú Linh, lại lần nữa phát động công kích, trong miệng phun ra hỏa diễm, hướng đứng bất động lục giới bao phủ tới. Cái kia cực nóng hỏa diễm, những nơi đi qua, băng tuyết hòa tan, lộ ra tuyết động xuống nham thạch nhan sắc. Đi tới lục giới trước mặt Thơ Ý Điếm, trên da rẻ của hắn, đều xuất hiện cháy bỏng vẻ mặt. Ba nhờ lục giới bóng dáng, theo hỏa diễm bên trong biến mất. Đám người nhanh chóng tìm kiếm, mới phát hiện tại nguy cấp Thơ Ý Điếm, là Khương Ly ôm hắn tránh thoát một kích này. Đáng chết, dạng này trông thì ngon mà không dùng được linh, muốn tới làm gì dùng tất cả mọi người thay Khương Ly không đáng, càng là thay nàng nóng vội, càng hận hơn nàng thế mà tại luận đạo trong lúc đó, bị sắc đẹp mê hoặc. Cái này linh, rõ ràng chính là cái vướng víu nha hỏng bét. Đột nhiên, có người run giọng kêu một câu. Hình ảnh bên trong, bị Khương Ly bắn bay hỏa diễm trường thường, thế mà trong hư không thay đổi đầu thường, lại lần nữa hướng phía lục giới cùng Khương Ly ám sát mà tới. Một kích này thực sự là vô cùng rào hoạt, Khương Ly nếu là một người, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tránh né. Thế nhưng, nàng còn mang theo một cái đần độn lục giới. Hỏa thương đột nhiên phản sát, xuyên qua hư không, nháy mắt liền chống đỡ tại lục giới trên lưng. Không, Khương Ly trợn to hai mắt, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, nàng ôm chặt lục giới phía sau lưng, trên thân huyền quang lấp lóe, huyền cương khải xuất hiện Thơ Ý Điếm. Hỏa thương QNZ hung hăng đánh trúng sau lưng nàng. Ba nhờ răng rắc lực lượng kinh khủng, trực tiếp phá hủy huyền cương khải, hư ảo mà ra, đem hai người bao phủ. Huyền cương QNZ phát ra thống khổ gào thét, bóng dáng dần dần tàn đi. Phốc, Khương Ly há mồm phun ra máu tươi, vẫn như cũ ôm chặt lục giới, hai người bị trường thương lực lượng đánh bay nhập hư không bên trong. A, màn trời dưới, đám người khiếp sợ, tại hỏa thương đụng vào Khương Ly trên người thời điểm. Lòng của bọn hắn QNZ đi theo điên cuồng run lên một cái. Cái này kinh diễm Tây Hoang nữ tử, liền muốn dừng bước nơi này sao?